Tối cường phản phái hệ thống. Chương 396, Đồng đàn chủ, ngươi đại họa lâm đầu, 2. Khóc chuyện audio.com. Đồng Bất Nghi đứng dậy, lắc lắc nắm đấm của mình và nói. Nhưng nhiều thời điểm nắm đấm lại đại biểu tất cả. Nếu như ngươi có thể tiếp được 3 chiêu của ta, ta sẽ tin tưởng ngươi nói chuyện. Ta sẽ giao thuế cho triều đình. Ngươi cũng có thể phái người đến giám sát thủy vận bến tàu. Đồng Bất Nghi lại lạnh lùng nói, nếu ngươi không tiếp được, hôm nay ngươi sẽ phải chết ở đây. Đã thật lâu không người nào dám tính toán và chơi mưu trí thủ đoạn trơ ớt mặt Đồng Bất Nghi ta. Cho dù lục phiến môn thiết gia tới đòi công đạo với ta, Đồng Bất Nghi ta cũng không sợ, nhưng ngươi có dám hay không? Tô Tín lúc này tươi cười vui vẻ, có gì không dám, bỗng nhiên Đồng Bất Nghi đứng lên. Khí thế trên người hắn như ngọn núi khủng bố đang áp xuống. Khí tức cường đại và cảm giác áp bách không ngừng đè lên người Tô Tín. Chiêu thứ nhất, hắn lạnh lùng nói một câu. Đồng Bất Nghi đã ra tay. Hai tay hắn kết thành ấn quyết. Ấn quyết như ngọn núi nhỏ nện thẳng vào người Tô Tín. Trong nháy mắt cả đại sảnh rung động rất mạnh. Cái bàn trước mặt Đồng Bất Nghi vỡ vụn liên tục. Mặt đất đại sảnh bị nện nát bấy và bắt đầu nứt vỡ thành từng khúc. Hai tay Đồng Bất Nghi ngưng tụ khí thế như núi lớn. Chân khí kết hợp với lực lượng thiên địa quanh người. Hư ảnh ngọn núi tuyết và băng hàn nặng nề bộc phát uy thế khủng bố. Tô Tín cẩn thận nghiên cứu qua Đồng Bất Nghi. Đương nhiên hắn biết tuyệt kỹ thành danh của Đồng Bất Nghi chính là Cửu Ngự Sơn Thần Ấn. Đồng Bất Nghi rất ít khi sử dụng vũ kỹ này. Ấn quyết hóa thân sơn thần, kết xuất sơn thần ấn ngưng tụ lực lượng chín ngọn núi áp chế đối thủ. Uy thế vô cùng cường đại, cương mãnh dữ tợn tới cực điểm, hơn nữa uy lực Cửu Ngự Sơn Thần Ấn cực kỳ khủng bố. Một ấn mạnh hơn một ấn, trong thiên hạ hiếm khi tìm được người cùng giai mạnh hơn Đồng Bất Nghi. Sắc mặt Tô Tín không thay đổi, tay trái giữ vỏ kiếm. Hắn không ngừng vận chuyển sơn tự kinh đại pháp, sau lưng Tô Tín xuất hiện huyết nguyệt, ánh sáng chói lọi chói mắt xen lẫn mơ hồ. Trong mắt Đồng Bất Nghi xuất hiện một tia kinh dị, tiên thiên vẫn là tiên thiên mà thôi. Công pháp thần dị vẫn cần thực lực treo chống, cho nên Đồng Bất Nghi không do dự dùng ấn quyết tấn công Tô Tín. Đối mặt cự sơn đánh xuống, Tô Tín ra tay, rút kiếm, huyết nguyệt đảo ngược. Khí huyết ngập trời, trong nháy mắt cả đại sảnh biến thành huyết hà. Đây là một kiếm toàn lực của Tô Tín, cũng là một kiếm cường đại nhất sau khi hắn đột phá thần cung cảnh. Huyết hà không ngừng ngăn cản cự sơn giáng lâm, huyết nguyệt tỏa sáng bao phủ cả đại sảnh. Động tĩnh hai người giao thủ quá lớn, làm một ít võ giả niên bang vội vàng chạy tới xem động tĩnh là gì. Chấm, chờ thời điểm bọn họ nhìn thấy huyết hà ngăn cản cự sơn khủng bố kinh người. Mặt đất bị chân khí hai người xé nát, những người này sợ hãi không dám xông vào trong đại sảnh. Sợ bị chân khí cuồng bạo tổn thương, có người nhận ra Tô Tín liền ngạc nhiên không nhỏ. Tô Tín lại có thể dùng thực lực tiên thiên thần cung cảnh đối chiến đàn chủ của bọn họ. Đồng Bất Nghi chính là hóa thần cảnh đỉnh phong a. Nhưng sự thật đặt ở trước mắt, Tô Tín giao thủ với Đồng Bất Nghi không lâm vào hạ phong. Kỳ ta tình huống chính thức không phải như vậy, Tô Tín toàn lực đánh một kiếm đã có chút không chịu nổi. Sơn thần ấn của Đồng Bất Nghi thế lớn lực nặng gần như có thể xé rách huyết hà. Sơn hải kinh đại pháp vô cùng thần dị, huyết nguyệt sau lưng Tô Tín vô cùng kỳ bí nhưng khó ngăn cản lực lượng Đồng Bất Nghi. Ngay cả như vậy thân thể Tô Tín trải qua long tượng bàn nhược công cường hóa cũng xuất hiện chấn động rất mạnh. Hiện tại chỉ cần lực lượng đối phương mạnh hơn một chút thì Tô Tín sắp không ngăn cản nổi. May mà Đồng Bất Nghi chỉ sử dụng lực lượng một ấn mà thôi. Tô Tín thở ra một hơi. Đương nhiên sự việc chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ai cũng biết sơn thần ấn của Đồng Bất Nghi một ấn mạnh hơn một ấn. Hiện tại chỉ là mở màn. Phía sau mới là việc chính. Đồng Bất Nghi ngạc nhiên nói. Rất tốt, ta thật sự xem thường ngươi. Lục phiến môn tuyển ngươi tới làm tổng bộ đầu giang nam đạo quả nhiên không phải hồ đồ. còn có hai ấn, ta sẽ không lưu thủ. Đổng Bất Nghi dứt lời. Bàn tay hắn lại kết ấn quyết. Lần này hư ảnh sau lưng Đổng Bất Nghi chính là ngọn núi lửa đỏ rực. Ngọn núi sắp bộc phát nên tích lũy khí thế kinh người. Chỉ chờ bộc phát liền sinh ra uy thế kinh thiên động địa. Tuyết sơn rét lạnh thấu xương. Núi lửa bùng nổ sinh ra lực lượng đáng sợ. Đây chính là hỏa sơn ấn. Tô Tín mặt không đổi sắc, nhưng hắn biết rõ mình phải tiếp được một ấn này. Chấm, lúc trước Tô Tín giao thủ với Giác Nghiêm. Tuy Giác Nghiêm và Đổng Bất Nghi đều là hóa thần cảnh nhưng tối thiểu Tô Tín có thể sử dụng phong thần thối dây dưa với Giác Nghiêm mấy chiêu. Khi đối mặt với Cửu Sơn thần Đổng Bất Nghi, Tô Tín không ra tay toàn lực thì hắn có khả năng thịt nát xương tan. Cho nên Tô Tín không chút do dự lập tức tiến vào hệ thống hối đoái tiêu hao phần. Dưới uy thế Sơn thần ấn, Tô Tín chỉ có thể vận dụng tiêu hao phẩm mới có thể tiếp được hai chiêu còn lại. Cách chương.